chú xin ký đơn, chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh vừa mới giúp Diệp Vân Triệt băng bó vết thương. Khi đứng dậy nấu ăn, cô thấy Mộ Dung Nam Dương đã bắt đầu nấu ăn. Cô muốn anh đi, nhưng cô đột ngột nuốt lời. Đừng bận tâm, để anh ta làm gì thì làm. Lại nhìn người đàn ông trước mặt, Diệp Thánh Sinh nhắc nhở. Nếu anh còn muốn chân của mình thì ngoan ngoãn cho tôi. Diệp Vân Triệt cười khẽ, ngoan ngoãn đáp lại. Được, anh sẽ ngoan. Chỉ cần không bị đuổi đi, anh sẽ làm như cô muốn. Đôi mắt nhìn Diệp Thánh Sinh càng trìu mến hơn. Diệp Thánh Sinh không nhìn anh nữa, xoay người đi vào phòng. Khó trách con gái một mình ở trong phòng lâu như vậy không ra ngoài, hóa ra đã ngủ rồi. Cô ngồi bên giường trông chừng cô bé, lặng lẽ suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Diệp Vân Triệt. Mộ Dung Nam Dương chuẩn bị đồ ăn, đặt 4 món mặn và 1 món canh lên bàn ăn, sau đó vào phòng gọi Diệp Thánh Sinh ra ngoài ăn tối. Khi đi ngang qua phòng khách, anh liếc nhìn Diệp Vân Triệt đang ngồi trên ghế sofa. Cuối cùng, anh đi tới hỏi, Liên Liên là con anh sao? Diệp Vân Triệt nhìn Mộ Dung Nam Dương, cũng không có phủ nhận, có chút đắc ý nói. Đương nhiên, Thánh Sinh bao nhiêu tuổi? Diệp Vân Triệt, anh đang nói về tuổi nào? Anh hơi xấu hổ, im lặng. Diệp Vân Triệt, anh 36 tuổi. Em gái tôi mới 25 tuổi, Liên Liên 3 tuổi, hai người trước khi nó thành niên đều ở cùng nhau. Hay là anh ép buộc? Chẳng lẽ Diệp Vân Triệt lấy danh nghĩa giúp đỡ em gái anh nhưng thực chất là vì vẻ ngoài xinh đẹp của em gái sao? Nếu vậy thì phải tống anh ta vào tù. Diệp Vân Triệt lập tức xua tay, giải thích. Không có, tôi và cô ấy chỉ ở bên nhau khi đã là vợ chồng hợp pháp. Tuy năm đó cô ấy mới 20 tuổi, nhưng cũng không phải vị thành niên, đã ở tuổi trưởng thành, đủ tuổi kết hôn. Hai người nhận được giấy chứng nhận chưa? Mộ Dung Nam Dương có chút không tin. Sau khi nhận được giấy chứng nhận, họ là vợ chồng, sao em gái có thể ở với A Kỳ, Liên Liên thậm chí còn gọi em trai anh là ba. Mối quan hệ này thực sự khiến anh bối rối. Lúc trước lấy được chứng nhận, nhưng lại ly hôn. Diệp Vân Triệt có chút ngượng ngùng giải thích, nhưng vì con gái, chúng tôi sẽ tái hôn, cho nên không cần anh lo lắng. Mộ Dung Nam Dương vẫn không thể hài lòng với ông em rể này. Nếu không phải tên này sống còn có chút giá trị, anh thật sự muốn anh ta đi càng xa càng tốt. Không nói gì, anh xoay người đi đến cửa phòng, nhẹ nhàng vỗ cửa. Em gái, đến giờ ăn tối rồi. Diệp Thánh Sinh đứng dậy mở cửa, không thèm để ý đến sự tồn tại của Mộ Dung Nam Dương, liền đi thẳng vào phòng ăn. Mộ Dung Nam Dương đi theo hỏi, Liên Liên đang ngủ sao? Có muốn đánh thức nó dậy ăn cơm không? Để nó ngủ một lát, tỉnh lại sẽ tự ăn. Diệp Thánh Sinh ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Nam Dương. Tôi không muốn cuộc sống của tôi bị anh quấy rầy, sau bữa cơm này anh đừng đến nữa, mặc kệ anh làm gì, tôi cũng sẽ không cùng anh trở về căn nhà đó. Thấy cô kiên quyết, Mộ Dung Nam Dương có chút thất vọng, nhưng vội vàng nói. Anh không yêu cầu em quay về, cũng không làm khó em, nhưng anh chỉ muốn bảo vệ em và Liên Liên. Nếu em cảm thấy phiền phức, thì anh sẽ cố gắng giúp em chuẩn bị bữa ăn rồi sẽ rời đi ngay. Tôi không muốn cuộc sống của tôi có dấu vết của anh. Thấy em gái tức giận, anh chọn cách im lặng. Anh rõ ràng là một người đàn ông cao lớn, nhưng lúc này trông giống như một đứa trẻ bị mắng, trông thật đáng thương. Diệp Thánh Sinh vùi đầu ăn. Cách đó không xa, Diệp Vân Triệt ngồi ở trên sofa, trầm mặc cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này còn xảy ra với chính anh trai chứ đừng nói đến chồng cũ như anh. Vì vậy, sau này anh phải cẩn thận hơn, nhưng tuyệt đối không được làm cô giận. Cô sẽ trở nên tàn nhẫn, những lời nói đủ sắc bén để đâm chết anh. Không ăn có thể rời đi. Thấy Mộ Dung Nam Dương hồi lâu không động đũa, Diệp Thánh Sinh trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Mộ Dung Nam Dương ngẩng đầu nhìn cô, có chút không cam lòng. Thánh Sinh, chẳng lẽ anh không thể bù đắp những gì anh nợ em năm đó sao? Anh biết em hận chúng ta, nhưng anh đã để mất em. Hơn 20 năm qua, ngày nào anh cũng tự trách. Ngày nào cũng nghĩ đến em bây giờ thế nào, có gặp phải nguy hiểm gì không, có lớn lên khỏe mạnh không. Nhất là biết em là em gái của anh, nghĩ đến những bất bình và tổn thương mà em phải gánh chịu trong gia đình chúng ta, anh càng cảm thấy khó chịu với chính mình, hận không thể đánh chết mình. Thánh Sinh, anh thật sự biết sai rồi, có thể cho chúng ta một cơ hội bù đắp không? Diệp Thánh Sinh nghe không nổi nữa, đặt bát đũa xuống, ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh. Nếu là anh có tha thứ cho họ không? Mộ Dung Nam Dương, tôi suýt chút nữa chết dưới tay mẹ anh, bà ta kêu anh giết tôi, nếu không phải nhờ Cung Hàn, tôi đã chết, anh hiểu không? Anh hiểu, nếu không phải lúc đó Cung Hàn cầu xin anh, nghĩ đến quan hệ của em với A Kỳ, anh thật sự đã xuống tay với em rồi. Nhưng anh thật sự biết mình sai rồi, để anh bù đắp cho em đi, được không? Tôi không cần ai bồi thường, tôi chỉ cần anh biến mất, đừng để tôi gặp lại người nhà của anh. Cô đứng dậy muốn trở về phòng yên tĩnh, nhưng Mộ Dung Nam Dương đột nhiên đứng dậy đẩy ghế ra, nhìn bóng lưng cô, quỳ rạp xuống đất. Thánh Sinh, cho anh thêm một cơ hội đi, anh thật sự biết mình sai rồi. Hay là cho anh 3 tháng, nếu như 3 tháng anh không thể hóa giải thù hận trong lòng em, vậy anh sẽ tự giác biến mất, sau này không bao giờ quấy rầy em nữa. Đôi mắt anh ươn ướt, quỳ trên đất, giọng nói nghẹn ngào. Nếu em không cho anh một cơ hội thì anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình, anh sẽ phải sống trong sự ăn năn cả đời. Cuộc sống còn tồi tệ hơn cái chết. Diệp Thánh Sinh quay lại, nhìn thấy người đàn ông vẫn luôn uy nghiêm đang quỳ xuống trước mặt cô khiêm tốn cầu xin. Nói thật, trong lòng cô có chút cảm động, nhưng so với sự sỉ nhục và tổn thương mà cô phải chịu là quá tầm thường. Muốn làm gì thì làm, cô bỏ lại mấy chữ, đóng sầm cửa vào phòng. Mộ Dung Nam Dương ngẩng đầu, quỳ ở đó một lúc lâu nhưng không muốn đứng dậy. Diệp Vân Triệt đang ngồi trên ghế, không thể không cảm thông cho anh. Hóa ra cô không tàn nhẫn với anh, còn tàn nhẫn với bất cứ ai làm tổn thương cô. Nhưng nghĩ về vết thương trên người cô, anh cảm thấy Mộ Dung gia thật không thể tha thứ. Anh tính bù đắp cho cô ấy như thế nào? Hay là chúng ta hợp tác đi? Diệp Vân Triệt đưa ra đề nghị. Cách Chương.